Chương 903, mỹ nữ mở rộng cửa giết. Không biết bao lâu trôi qua, Lưu Húc ý thức rốt cuộc tỉnh táo lại, hắn trợn mở con mắt, chớp chớp, khôi phục tiêu cự. Đây là một cái cực kỳ thông thường gian phòng, thực sự cực kỳ phổ thông, giống như 3D phòng một người giống nhau, hoàn toàn không có gì yêu ma quỷ quái bộ dạng, không phải nói tham gia luân hồi trò chơi sao CC một bộ dáng vẻ khẩn trương, làm hại Lưu Húc cũng theo khẩn trương. Đây là nơi nào, bây giờ là tình huống gì, bước tiếp theo phải làm gì? Lưu Húc trong óc suy tính như vậy ba cái vấn đề, hắn thử giật mình thân thể, kết quả phát hiện mình dĩ nhiên không thể động đậy. Tuy là tạm thời mất đi hành động năng lực, thế nhưng Lưu Húc không chút kinh hoàng, hắn nói như thế nào cũng là đã trải qua vài cái thế giới nhị thứ nguyên lịch luyện người, ở ạ cảm ga kỷ thế giới càng là đánh bại thế giới ý chí, mất đi thân thể khống chế có thể không phải là cái gì chuyện đáng sợ. Nếu không thể di chuyển, vậy cứ tiếp tục ngủ được rồi. Lưu Húc dĩ nhiên thật không lại nhắm lại con mắt bắt đầu giấc ngủ, cái này cờ mở nở thần kinh phải nhiều thô to cái mới có thể ở cái này chủng tình huống bên dưới tuyển trạch ngủ a ngủ ngủ. Lưu Húc trở mình xoay người có thể động, Lưu Húc chợt ngồi ngay ngắn, hô hắn thở phào, đứng dậy mở cửa phòng. Cửa phòng mở ra trong nháy mắt, Lưu Húc bước ra một bước, kết quả lại gắng gượng thu hồi lại. Một giọt mồ hôi lạnh từ Lưu Húc tóc mai chảy xuống, ngoài cửa căn bản không phải mặt đất mà là vũ trụ không gian. Nếu là vừa rồi Lưu Húc chân không co thu hồi lại mà là bước ra một bước, hắn hiện tại đại khái đã không biết phiêu lưu đến vũ trụ cái góc nào bên trong đi. Lưu Húc đang âm thầm may mắn, thình lình từ mịt mở vũ trụ không gian bên trong nhanh chóng hướng về quá tới một người tản ra năm màu lưu quang bóng người. A đừng ngăn cản lấy môn, nhanh lên một chút mau tránh ra, một nữ hài tử thanh âm the thé truyền đến. Lưu Húc muốn mau tránh ra, nhưng là thân thể hắn động tác hoàn toàn trên căn bản mẫn tiệp tư duy. Mở rộng cửa giết sao, Lưu Húc trong óc đột nhiên toát ra như vậy một cái tử. Sau đó, Lưu Húc cùng cô bé kia hoa lệ lệ đụng vào nhau. Phanh một tiếng, Lưu Húc chỉ cảm thấy đầu mình truyền đến một hồi mê muội, ngay sau đó hắn liền té nhào vào một cái mềm nhũn trên thân thể. A ngươi cái này đồ lưu manh, nhanh lên cút ngay cho ta, nữ hải gần như phát điên thét chói tai, lực xuyên thấu rất mạnh, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ tĩnh mật vũ trụ. Đương nhiên, đây cơ hồ có thể đâm rách màng nhị thanh âm cũng sắp Lưu Húc từ quả nhiên bị hủy ngăn hồ sơ trong mơ hồ thức dậy. Vật gì vậy, làm sao như thế mềm, thư thái như vậy? Lưu Húc theo bản năng giật mình ngón tay, lập tức cảm giác được chính mình hai tay lâm vào một cái cực kỳ thủy sưng dính, cực kỳ nhào nặn mềm chỗ, sờ dị thường thoải mái. A ngươi cái này đồ lưu manh, ta liều mạng với ngươi, một cái càng thêm thanh âm the thé vang lên ở Lưu Húc bên tai. Ngay sau đó Lưu Húc cảm giác mình bị người dùng lực đẩy một cái. Hắn cũng ý thức được trong tay mình đang ở sở là cái gì. Thì ra, Lưu Húc lúc này đang áp trang một cái đẹp trên người của cô gái, tay hắn vừa rồi đụng chạm lấy chính là cái kia mềm nhũn đồ đạc, lại chính là đẹp. Thiếu nữ gò đồng đảo trước này một đôi trắng như tuyết con thỏ nhỏ. Thảo nào thiếu nữ sẽ lớn tiếng thét chói tai, tiến tới dùng sức đẩy hắn. Nói là con thỏ nhỏ, thật ra thì vẫn là chê bai đẹp. Thiếu nữ gò đồng đảo trước này một đôi đồ đạc, hẳn gọi là đại bạch thỏ mới đúng. Không biết là đụng vẫn là thiếu nữ mặc quần áo vốn chính là như vậy, y phục của nàng cổ áo cởi ra lấy, lộ ra tảng lớn mảng lớn tuyết trắng, ở hai tòa trắng như tuyết cự sơn trung gian là một cái mê người thủy câu khe. Trắng đoán, nhào nặn mềm, thoạt nhìn xúc cảm khá vô cùng. Ân, sờ xúc cảm tốt hơn, vừa rồi thời điểm Lưu Húc đã thử qua. Đồ lưu manh còn xem ta đánh chết ngươi đẹp. Thiếu nữ thấy Lưu Húc cư nhiên không nháy một cái nhìn chòng chọc cùng với chính mình cái kia mắc cửa địa phương không rời mắt, tâm lý càng là phẫn nộ. Đã sớm đem Lưu Húc hoàn toàn đinh chết ở Lưu Manh trên thập tự giá. Nàng lần nữa cơ lên tay nhỏ bé hướng về Lưu Húc đẩy tới, a đối với xin lỗi, lầm hiểu lầm, đây là hiểu lầm, Lưu Húc tự tay, bắt được đẹp. Thiếu nữ cái kia khiết bạch như ngọc tay nhỏ bé, để cho nàng không cách nào nhúc nhích mảy may. Người người khi dễ ta đẹp. Thiếu nữ bị Lưu Húc đè xuống dưới người, không cách nào đứng dậy, đưa tay đẩy hắn, cũng bị Lưu Húc bắt được, không cách nào nhúc nhích. Của nàng một đôi đại con mắt lập tức chợt hiện động khởi nước mắt, khiến người vừa thấy không khỏi sinh lòng ý nghĩ thương xót. Đích xác thật là khiến người ta thật là nhớ khi dễ a, Lưu Húc cầm đẹp. Thiếu nữ tay nhỏ bé, cảm thấy mặt trên truyền tới một hồi kinh người đạn. Tính, sờ dị thường thoải mái. Tay nàng bạch liền như tuyết, dường như miễn là nhẹ nhàng sờ có thể bóp ra nước. Khi hắn đưa ánh mắt chuyển rời đến thiếu nữ trên mặt lúc, lập tức cảm giác được trong đầu trống rỗng. Mỹ nữ, người thiếu nữ này tuyệt đối là một cái cực phẩm đẹp. Thiếu nữ a thật to con mắt, trắng non gương mặt của Liễu Diệp vậy thanh tú lông mi, có một loại không nói ra được thanh thuần hoàn mỹ hơn nữa, nàng lúc này trong mắt rừng rừng, điềm đạm đáng yêu răng rớp, ngay lập tức sẽ để Lưu Húc trong lòng nổi lên vô số phụ tội cảm. Ta thật không phải cố ý, Lưu Húc chứng kiến đẹp. Thiếu nữ như muốn giết người nhãn thần, hắn lập tức lựa chọn sáng suốt thả tay nàng, dù sao bây giờ còn là trước làm tinh tưởng tình huống rồi nói sau. ngươi khi dễ ta đẹp. Thiếu nữ chậm rãi đưa tay du tờ đi về, dùng chứa đựng nước mắt đại con mắt nhìn Lưu Húc, như vậy khiến người chịu mến dáng dấp nhất thời liền chinh phục tự xưng là nhị thứ nguyên ma vương Lưu Húc tâm. Xin lỗi, ta kéo ngươi đến á. Lưu Húc từ đẹp. Trên người của cô gái đứng lên, sau đó hướng về nàng vươn tay nói rằng. Ừm đẹp. Thiếu nữ cắn môi, đưa tay đặt ở Lưu Húc lòng bàn tay. Ta năm ngoái mua cái biểu bị lừa đang ở Lưu Húc chuẩn bị đem đẹp. Thiếu nữ kéo lên thời điểm, hắn chợt thấy được trong mắt đối phương lấp lánh một tia giảo hoạt thần quang. Ngay sau đó, Lưu Húc cảm giác được một cỗ đại lực từ đẹp. Tay của thiếu nữ bên trên truyền đến, cỗ lực lượng này to lớn thậm chí ngay cả hắn đều không thể chống lại. Phát thông Lưu Húc kết kết thật thật ngã rầm trên mặt đất, mà đẹp. Thiếu nữ thì mượn cỗ lực lượng này, một cái nhảy vụt từ dưới đất đứng lên. Hành giam chiếm bản tiểu thư tiện nghi người, còn không có xuất thế đâu đẹp. Trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, dùng sức vỗ tay một cái nói rằng. Lưu Húc mắt nhìn ngây người, hắn không có nghĩ tới cái này bề ngoài thanh thuần như nước đẹp. Thiếu nữ lại là một bụng đen nữ, hơn nữa thân thủ cư nhiên lợi hại như vậy, Lưu Húc coi như bị hủy ngăn hồ sơ, có thể dù nói thế nào cũng là một cái nam sinh, cư nhiên lập tức đã bị nàng ngã rầm trên mặt đất. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.